Nhẫn thuật trà trộn dị giới. Chương 6, hệ thống giao dịch. Góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Ôn Nhu nhìn người ngọc trong lòng mình, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Lâm Hàn hạnh phúc chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, hắn đột nhiên lại mơ thấy cảnh tượng mình ngồi bên máy tính. Tóc tai bù xù, cả người hôi hám, nghĩ lại những ngày tháng trước kia, Lâm Hàn chỉ thấy trong lòng từng trận buồn cười. Tự mình cười nhạo cuộc sống của mình trước kia. Đi tới bên máy tính, Lâm Hàn thấy chính mình vừa đăng nhập vào trò Naruto mới ra. Sau đó là mở gói quà tân thủ. Hắn thấy hệ thống giao dịch kỳ lạ kia xuất hiện. Chính mình kích vào đó. Ánh sáng trắng lóe lên. Thân thể mình hoàn toàn tan rã. Sau đó, không gian hoàn toàn sụp đổ. Xung quanh là một thế giới tối đen như mực. Chiếc máy tính mờ mờ ảo ảo. Cuối cùng biến dạng hoàn toàn. Trở thành một tấm bảng điện tử trong suốt. Phát ra từng đợt ánh sáng nhu hòa. Treo lơ lửng trước mặt hắn. Tiếp đó, một giọng nói máy móc. Lạnh lẽo không chút cảm tình vang lên. Năng lượng trong cơ thể ký chủ đang dao động kịch liệt. Hệ thống đang tích xúc năng lượng sắp hoàn thành. 98, 99, 100. Chúc mừng ký chủ đã hoàn toàn kích hoạt hệ thống giao dịch. Kiểm tra thông tin ký chủ. 3, 2, 1. Hoàn thành, ký chủ, Lâm Hàn, nam, 17 tuổi, tu vi hiện tại, võ sĩ cấp 4, ma pháp học đồ cấp 1. Đánh giá tiềm năng, thân thể vạn trúc, chú thích, thân thể vạn trúc chứa đựng tất cả các thuộc tính trong đất trời. Dung hòa chặt chẽ trong huyết mạch, hình thành trạng thái cân bằng tuyệt đối. Biểu hiện ra bên ngoài là không thuộc tính, tưởng tượng như một vạn loại ánh sáng dung hòa lại tạo thành ánh sáng trắng trong suốt vậy. Tình trạng thân thể hiện tại, mất cân bằng thuộc tính phong, thuộc tính hàn hoàn toàn biến mất. Các thuộc tính còn lại bắt đầu bạo loạn, sau 4 tháng sẽ bạo thể mà vong. Lâm Hàn trợn mắt há hốc mồm, một trận hàn ý dâng trào từ dưới chân tới tận sâu trong não hải. Hắn cố trấn an mình rằng đây chỉ là mơ, nhưng cảm giác lại quá chân thật, tình cảnh cũng quá quỷ dị, khiến hắn thực sự không biết phải làm sao. Nuốt nước miếng một cái, Lâm Hàn cố gắng trấn tĩnh tiêu hóa mớ thông tin kia. Trong lòng lại mơ hồ có chút gì đó hưng phấn. Hệ thống A, một tồn tại thuộc dạng bác, bá đạo vô cùng, bất cứ một hệ thống nào cũng cực kỳ trâu bò, là phúc lợi bậc nhất mà đồng bào xuyên Việt có thể hưởng thụ. Nhưng phải giải quyết tình huống trước mắt đã. Thân thể vạn trúc, nghe qua có vẻ lợi hại vô cùng. Tập trung tìm tòi trong hệ thống. Lâm Hàn mất rất lâu nhưng cũng không tra ra bất cứ thứ gì. Đúng lúc này, giọng nói lạnh băng của hệ thống lại vang lên, nhận thấy ký chủ đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Hệ thống tự động tiêu hao 1.000 điểm thưởng, đưa ra lời gợi ý, Lâm Hàn trợn mắt há hốc mồm. Không hiểu 1.000 điểm thưởng này là ở đâu ra, nhìn kỹ lại, bên góc phải của hệ thống có một dãy số, đang giảm dần từ 3.000 xuống 2.000, chắc hẳn đây là phúc lợi của tân thủ. Được tặng 3.000 điểm thưởng. Sau vài tiếng tít tít máy móc, hệ thống bắt đầu đưa ra kết quả. Kết quả khả thi nhất hiện tại, ký chủ động lựa chọn huyết thống, áp chế hoàn toàn các thuộc tính dư thừa. Độc tôn thuộc tính được lựa chọn. Lâm Hàn nghe mà mơ mơ hồ hồ, không tự chủ được hỏi ra. Cái gì, biến đổi huyết thống, thế là thế nào, làm cách nào, đúng rồi. Hệ thống quỷ dị này xuất hiện trong game Naruto, chẳng nhẽ là huyết kế giới hạn. Lâm Hàn sửng sốt trong lòng, đây chẳng phải là màn xây dựng nhân vật sau khi lập account sao? Sau đó, hắn lại thấy mừng như điên. Huyết kế giới hạn, vậy chẳng phải là còn có cả nhẫn thuật hay sao? Lâm Hàn đã bao lần hy vọng mình có thể luyện nhẫn thuật. Thực sự là vì hắn quá mê Naruto. Đặc biệt là các loại huyết kế giới hạn thiên kỳ bách quái. Các loại nhẫn thuật cực kỳ quỷ dị, khó lường, hiện tại mặc dù có trường sinh bí điển, nhưng tốc độ tu luyện của Lâm Hàn thực sự là quá nát. Nếu có nhẫn thuật biết đâu đó sẽ là một con đường sáng để hắn trở thành cường giả. Hệ thống lạnh băng đáp lời, ký chủ hiện tại là tân thủ, có một lần cơ hội lựa chọn huyết thống. vì lý do ký chủ may mắn đạt được hệ thống giao dịch. Toàn bộ lựa chọn đã được mở khóa, unlock, kể cả những huyết thống có huyết kế giới hạn. Ngoài ra ký chủ được một lần lựa chọn nhẫn thuật được chọn sẽ có độ thuần thục 100. Tất cả các loại nhẫn thuật cũng đều được mở khóa, cơ hội chỉ có một lần. Tất cả các giao dịch sau này đều phải dựa vào nỗ lực của ký chủ. Thỉnh suy nghĩ lựa chọn kỹ càng. Tiếp đó, hệ thống tự động biến đổi thành từng tấm bảng. Mỗi tấm bảng có một hình người, tượng trưng cho một huyết thống trong Naruto, kèm theo là hàng loạt chú thích, đánh giá, phân tích của hệ thống về các huyết thống này. Tuy rằng hệ thống cho biết, tất cả huyết thống đều được mở khóa, nhưng Lâm Hàn vẫn thấy có một số huyết thống ở trong tình trạng xám xịt. Hỏi ra mới biết, lựa chọn huyết thống cũng phải tương thích với thuộc tính cơ thể. Lâm Hàn là thân thể vạn trúc, đáng lẽ tất cả huyết thống đều tương thích, nhưng hiện tại, thuộc tính phong, thuộc tính hàn của hắn đã hoàn toàn biến mất không rõ lý do. Vì vậy tất cả các huyết thống có liên quan đều không thể lựa chọn. Ví như tộc Minasuki với huyết kế băng độn, kết hợp giữa phong và thủy, tộc Namikaze với truyền thống về phong độn, ngay cả họ Shimura của Shimura Danzo cũng trong tình trạng đóng băng. Lướt qua một vòng, Lâm Hàn chợt chú ý đến mấy tấm bảng sáng rực rỡ. Áp đảo hoàn toàn các huyết thống còn lại, để ý kỹ hắn mới nhận ra, tất cả những huyết thống này đều là những huyết kế giới hạn thuộc về tiên nhân. Tộc Kaguya, không thuộc tính, huyết kế thi cốt mạch, thể thuật tuyệt thế vô song. Tộc Uzumaki, thuộc tính không cố định, chakra mạnh mẽ, tinh thông phong ấn thuật, dương độn, có tiềm năng tu luyện tiên thuật hoàn mỹ. Tộc Hyuga, vô thuộc tính, huyết kế bạch nhãn, thể thuật nhu quyền, không hề thua kém Kaguya. Ngoài ra có thể giác tỉnh âm độn, tỷ lệ thấp. Tộc Uchiha, thuộc tính hỏa, thuộc tính lôi, huyết kế tả luân nhãn, luân hồi nhãn, tả luân hồi nhãn, sở trường ảo thuật, nhẫn thuật, thể thuật, âm độn. Tộc Senju, thuộc tính thủy, thuộc tính thổ, huyết kế mộc độn, chakra mạnh mẽ, sinh cơ mãnh liệt, tinh thông nhẫn thuật, thể thuật, dương độn, có tiềm năng tu luyện tiên thuật hoàn mỹ. Ngoài ra, đáng lẽ còn cả huyết kế của Minasuki cũng được xếp vào hàng ngũ này. Nhưng vì đã bị đóng băng nên Lâm Hàn dứt khoát bỏ qua nó. Mà kể cả năm huyết mạch này, Lâm Hàn cũng đã hoàn toàn bỏ qua 4 cái. Chỉ còn lại duy nhất một huyết thống đã bị hắn nhìn chằm chằm. Giống như sắc lang thấy được tuyệt thế mỹ nữ, tộc Senju, đọc qua đủ các loại tiểu thuyết xuyên Việt đồng nhân, hầu hết nhân vật chính đều ước ao có được Serenian cùng huyết thống Uchiha. Nhưng Lâm Hàn biết, Serenian mạnh thì mạnh, nhưng điều kiện thăng cấp quá không hợp thói thường, cần phải có kích thích to lớn mới được, mà Lâm Hàn không có xu hướng tự ngược. Ngoài ra, có người suy đoán, nếu có tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, cũng có thể khiến Serenian thăng cấp, mà điều kiện này thì Lâm Hàn cơ bản không đáp ứng nổi. Điều quan trọng nhất, dù cho Lâm Hàn có thể thăng cấp Serenian, nhưng như thế cũng không thể đưa hắn đến đỉnh cao được. Kẻ có được Mangekyo Serenian bị mù chắc rồi, trừ phi có Mangekyo của người cùng huyết thống thay thế, mà ở dị giới thế này, Lâm Hàn biết đi đâu tìm Mangekyo đây. Sinh con, chờ nó luyện tới Mangekyo rồi móc mắt nó. Lúc ấy có khi Thuyết Thiên Lăng móc mắt hắn trước rồi. Mà cơ bản Lâm Hàn cũng không thể làm thế được. Các tộc khác cũng rất mạnh, nhưng nhiều ít cũng có chỗ không hợp với hắn. Chỉ có duy nhất huyết thống Senju. Lâm Hàn thấy không thể chê được điểm nào. Mạnh mẽ, đó là khẳng định, mệnh danh nhẫn giới đệ nhất huyết kế. Mộc độn không thể nào là đồ trang trí. Mặc dù phát triển đến mức độ như Hashirama là cả một con đường dài. Làm không khéo còn đi vào tiểu thừa, đọa lạc xuống mức độ của Yamato. Nhưng huyết kế nào chả vậy? Có huyết kế, nhưng ngươi còn phải phấn đấu dài mới có thể làm nó mạnh mẽ. Không thấy tộc Uchiha còn có cả đám hai câu ngọc cả đời sao? Có hệ thống trao tặng, Lâm Hàn có thể giác tỉnh mộc độn ngay từ khi dung hợp huyết thống. Mặc dù chỉ là hình thức sơ khai nhất, nhưng như thế đã quá đủ rồi. Sức mạnh mà, phải dựa vào sự phấn đấu của bản thân nữa. Đâu thể nào ngồi khóc lóc mà hệ thống ban cho hắn sức mạnh tuyệt thế vô song ngay lập tức đâu. Điều quan trọng nhất, Mộc Độn, huyết thống Senju lại không mưu mà hợp với trường sinh bí điển. Hắn có thể dùng trường sinh bí điển tăng cường sinh cơ, làm từng cú thúc mạnh vào sự phát triển của huyết kế. Ngược lại, nếu Mộc Độn không đường phát triển, hắn lại có thể lợi dụng tiềm năng sinh cơ mạnh mẽ trong huyết mạch Senju để tu luyện trường sinh bí điển. Thành tựu con đường ngoại công mạnh mẽ, không do dự nữa, đủ mọi loại lý do khiến Lâm Hàn không thể từ chối sự mê hoặc của huyết thống Senju. Hắn mạnh mẽ chạm vào tấm biển có hình Hashirama, nhắm mắt, yên lặng cảm nhận sự biến hóa của cơ thể. Ký chủ có xác nhận muốn lựa chọn huyết thống tộc Senju. Sau khi lựa chọn, ký chủ có 100% xác suất giác tỉnh huyết kế giới hạn Mộc Độn. Ngoài ra thiên phú về thủy độn, thổ độn cũng được đảm bảo ở mức thượng thừa. Xác nhận, hệ thống giải thích càng làm Lâm Hàn thêm kiên định với lựa chọn của mình. Nếu là trong game Naruto, việc có được huyết thống Senju là không thể nào. Vì điều kiện để mở khóa Senju là quá hà khắc, game đã ra gần 10 năm mà không có bất cứ một ai có thể làm được. Nhưng ở đây, cơ duyên xảo hợp khiến hắn có cơ hội này. Lâm Hàn không muốn bỏ qua, cũng không thể bỏ qua. Xác nhận thành công, bắt đầu quá trình tái tạo huyết thống. Quá trình sẽ diễn ra trong vòng 4 tháng. Trong 4 tháng này, huyết thống đã được dung hợp sơ bộ. Ký chủ có thể sử dụng thủy độn, thổ độn một cách đơn giản. Sau 4 tháng, huyết thống dung hợp hoàn mỹ, Mộc Độn sẽ hoàn toàn giác tỉnh. Lâm Hàn sững sờ, vốn tưởng lựa chọn xong, hắn sẽ ngay lập tức có thể bắt đầu làm quen với Mộc Độn. Nào ngờ còn cần 4 tháng nữa, khiến hắn xúc động muốn chửi má nó. Nhưng biết làm sao bây giờ? Hệ thống là cha mẹ à, Lâm Hàn bi phẫn ngửa mặt lên trời. Một giọt nước mắt bi tráng chảy dài trên đôi má. Ký chủ còn một lần lựa chọn nhẫn thuật. Ký chủ có lựa chọn ngay bây giờ không? Lâm Hàn bị hệ thống kéo về thực tại. Sửng sốt một chút, hắn mới nhớ ra mình còn một lần lựa chọn nhẫn thuật. Hơn nữa còn là độ thành thục 100. Rất có thể, đây sẽ là nhẫn thuật chiêu bài của hắn. Như là cái gì quái lực quyền của Sunet, đao thuật của Hatake Sakumo, bát môn độn giáp của Gai. Mới nghĩ đến cảnh mình uy phong bát diện, nhẫn thuật chiêu bài làm điên đảo thế gian. Tuyết Thiên Lăng hạnh phúc nép vào lòng như chim nhỏ. Lâm Hàn kích động đến chảy cả nước miếng. Mở ra giao diện lựa chọn. Lâm Hàn thấy hoa cả mắt với hàng vạn loại nhẫn thuật thiên kỳ bách quái. Đến các loại nhẫn thuật hàng đầu như tiềm ảnh xa thủ, thông linh thuật, la sinh môn, bát môn độn giáp, kể cả thứ thất đức như tạp giới chuyển sinh cũng có. Cho đến mấy thứ gân gà nhất thuật sexy của tên dở người Naruto. Hay là thi quỷ phong tận, hay còn gọi là đồng quy vu tận cũng đều lơ lửng trước mặt hắn. Chợt, Lâm Hàn thấy một cái bóng xẹt qua trước mặt mình. Cách chương.